Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509. 509, sở trước từng bước một cái dấu chân, đi ở u ám khâu lăng gian. Đột nhiên, nàng dừng bước lại, phía trước dẫn đường hư ảnh phiêu nhiên tới, đứng ở bên người nàng, dùng một đôi tràn đầy lo lắng con ngươi xem nàng, vẻ mặt u buồn buồn bã. Sở trước cũng xem nàng. Này hư ảnh chủ nhân là cái phá lệ mạo mỹ nữ tử. Như nước thông thường ôn nhu hơi thở, giống vậy kia vùng núi thanh tuyền, sạch sẽ thấu triệt, sở trước cảm thấy bản thân cùng nàng có chút giống, nhưng lại có chút khác nhau. Bởi vì này nữ tử ôn nhu, là một loại theo trong khung thẩm thấu xuất ra, có thể bao dung vạn vật, giống như không khí, giống như nước biển, bao dung thế gian này hết thảy. Mà lúc này, của nàng ôn nhu không chút nào giữ lại phóng thích cấp bản thân. Sở trước hướng nàng nở nụ cười hạ, hỏi, ngươi có thể nói chuyện sao? Nữ tử trong mắt vẫn như cũ doanh mãn lo lắng xem nàng. Không nói gì, yên tĩnh phiêu ở đàng kia. Thấy thế, sở trước cũng không nổi giận. Nàng xem liếc mắt một cái cách đó không xa khâu lăng thượng tà sát vũ khí. Giống như một cái vô danh mộ bia. Nhìn xem trong lòng nàng buồn bã, tiếp theo than nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi, sau đó chỉ thấy kia đạo hư ảnh khoan khoái ở phía trước dẫn đường. Sở trước hành vi cũng bị Bích Tầm Châu bọn họ xem ở trong mắt. Mọi người cùng sau lưng sở trước, lẫn nhau hỗ thị liếc mắt một cái, dùng ánh mắt trao đổi một phen, đều minh bạch sở trước vừa rồi nhất định là cùng nào đó tồn đang nói chuyện. Chính là cái kia này nọ bọn họ nhìn không tới, chỉ có sở trước tài năng nhìn đến, như thế, cũng có thể giải thích sở trước vừa rồi khác thường, bất quá, nàng xem đến là cái gì vậy đâu. Bích Tầm Châu rất nhanh sẽ nhớ tới Tông Trác Đan đã từng nói qua. Thượng cổ chiến trường chung có rất nhiều ở trong chiến tranh ngã xuống các tộc anh linh lưu lại. Chấp niệm, này chấp niệm không chỗ không ở. Sở trước nhìn đến hẳn là chấp niệm mà ni chấp niệm chẳng phải hồn phách, mà là sinh linh trước khi chết mãnh liệt không cam lòng cập oán niệm biến thành. Trải qua vô số năm tháng sau, bồi hồi ở một chỗ thật lâu không tiêu tan, nơi này là thượng cổ chiến trường, nhân minh chướng chi cố, luôn luôn không thấy thiên nhật, này ngã xuống trong đó các tộc thi hài đều có thể bảo lưu lại đến. Huống chi là chấp niệm mà ni chắc hẳn qua lâu như vậy, lúc trước ngã xuống ở trên chiến trường các tộc tinh anh hồn phách. Tại đây bàn dài dòng trong năm tháng, hồn phách sớm đã tiêu tán ở trong thiên địa, có thể lưu lại chỉ có sau khi không cam lòng sinh ra chấp niệm mà ni sở trước có thể nhìn đến chấp niệm, mà kia chấp niệm tựa hồ muốn mang nàng đi mộ cái địa phương. Nhưng sở trước vì sao có thể nhìn đến chấp niệm đâu? Bích Tầm Châu nghĩ mãi không xong, cuối cùng chỉ có thể đoán hẳn là cùng nàng lúc trước ánh mắt biến hóa có liên quan. Mà loại này biến hóa, tất nhiên cũng cùng sở trước trăm tộc thân phận có liên quan. Đáng tiếc này đó chấp niệm tựa hồ không thể cùng nàng trao đổi. Bọn họ đi rồi rất dài một đoạn đường trình, thượng cổ chiến trường là mênh mông vô bờ khâu lăng, trừ bỏ thấp bé khâu lăng ngoại, không có cái khác màu. Ở sở trước trong mắt, này một cái hợp với một cái thấp bé khâu lăng chung vùi lấp thi hài, kỳ thực càng giống một tòa phần mộ, tràn ngập thê lương hơi thở, trong lòng nàng không hiểu dâng lên một cỗ nhàn nhạt bi thương. Nơi này có một loại không hiểu lực lượng, dễ dàng gian sẽ làm cho người ta bị lạc, lúc trước nếu không có âm xa dị thủy kịp thời phát hiện của nàng dị thương, đem nàng đánh thức. Chỉ sợ cuối cùng làm cái gì, ngay cả nàng cũng vô pháp đoán trước, sở trước thử cùng dẫn đường chấp niệm trao đổi, đáng tiếc luôn luôn không chiếm được của nàng đáp lại, điều này làm cho nàng thập phần tiếc nuối, đang lúc nàng lấy vì bọn họ muốn luôn luôn như vậy đi xuống khi. Dẫn đường nữ tử rốt cục dừng lại, nàng quay đầu vọng đi lại, một đôi mắt doanh mãn thủy dạng ôn nhu, sau đó chậm rãi đưa tay. Chỉ hướng cách đó không xa một cái khâu lăng, sở trước theo nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện kia khâu lăng cùng địa phương khác cũng không cái gì bất đồng. mà Khâu Lăng Trung tà cắm một thanh đã thối lui hoa quang dài trượng. Đầu trượng chỗ được khảm nhất khuyết trang lưỡi liềm, tiêm câu chỗ rủ xuống một chuỗi thêu tích loang lổ hạt châu. Đồng dạng đã mất đi sáng bóng, dài trượng cùng hạt châu tổ hợp, thoạt nhìn có chút lạ dị, bất quá thượng cổ chiến trường bên trong, lưu lại ngạc nhiên cổ quái vũ khí hơn. Một đường đi tới, bọn họ nhìn đến cũng không ít, này đây này dài trượng cùng hạt châu, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Như không có ai riêng dẫn đường, bọn họ không phải nhất định sẽ dừng lại tra thấy bọn nó. Sở trước ở nữ tử không tiếng động thúc giục trong ánh mắt. Hướng Khâu Lăng đi qua, đi đến dài trượng tiền, dài trượng lộ ra mặt đất bộ phận có bán nhân cao. Dắt ở nơi đó hạt châu giản dị không hoa mỹ, nhìn không ra dị thường. Sở trước không dám đưa tay, sợ vừa chia tay đụng chạm. Sẽ giống này thi hài thông thường, cuối cùng hóa thành bột mịn tán loạn vô tung. Nữ tử ôn nhu xem nàng, lại nhìn về phía kia dài trượng cùng hạt châu, tựa hồ ở thúc giục nàng làm cái gì. Một đôi như nước con ngươi, phảng phất có thể nói, càng là như thế này, sở trước càng là không dám đụng vào. Nàng có nào đó dự cảm, nếu huyết hội xảy ra chuyện gì. Bích Tầm Châu đám người đứng ở Khâu Lăng hạ, xem sở trước cùng chuôi này dài trượng cùng hạt châu, đều có chút không hiểu, nhưng đều không nói gì. Săn sóc thủ ở đàng kia, gặp sở trước bất vi sở động, nữ tử trong mắt tràn đầy yêu thương, liền như vậy yên tĩnh u buồn xem nàng. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, ngay tại sở trước chịu không nổi ánh mắt của nàng, khẽ cắn môi tính toán ra tay khi, đột nhiên trong không khí phát ra táp một thanh âm vang lên động. Thượng cổ chiến trường luôn luôn là yên tĩnh không tiếng động. Này thanh âm thập phần đột ngột, sở trước mạnh quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến xa xa xuất hiện tại Khâu Lăng gian một đạo hồng sắc thân ảnh. Thải u ám Khâu Lăng mà đến, một đôi màu đỏ tươi sắc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Sở trước bị kia ánh mắt nhìn xem cả người lông tơ thẳng dựng thẳng. Theo đối phương đã đến, Bích Tầm Châu, Huyền Ảnh, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người cũng cảm giác được kia cổ đáng sợ uy áp. Thần sắc đại biến, vội hướng sở trước dựa, gắt gao nhìn chằm chằm hướng nơi này đi tới huyết sắc thân ảnh. Hồng sắc thân ảnh, làm cho này phiến u ám thượng cổ chiến trường mang đến một luồng tiên diễm sắc màu. Theo của hắn đến gần, mọi người cũng thấy rõ ràng của hắn bộ dáng, tóc bạc hồng mâu. Tuyết phu răng nanh, đúng là từng có duyên gặp mặt một lần âm thi vương. Mọi người khẩn trương hô hấp đều ngừng lại, bọn họ không biết vì sao âm thi vương hội xuất hiện tại nơi này. Chẳng lẽ nó không sợ trên chiến trường lưu lại chấp niệm sao? Mà lúc này xem nó từng bước một hướng nơi này đi tới. Tựa hồ cũng không chịu chiến trường ảnh hưởng, âm thi vương trên người phát ra khủng bố hơi thở. Không thể nghi ngờ nhường này đàn thánh đế cảnh dưới tu luyện giả kinh cụ đến không một tí sức phản. Kháng, nếu nó muốn ra tay với bọn họ căn bản không gì đào thoát lực. Sở trước lòng bàn tay thấm ra mật mật mồ hôi lạnh. Âm thi vương xuất hiện tại của nàng đoán trước ở ngoài. Cũng làm cho nàng minh bạch, tông trác đan bọn họ đoán là sai. Thượng cổ chiến trường căn bản vô pháp ngăn cản âm thi vương. Âm thi vương không chỉ có đến đây, mà nơi này chấp niệm đối hắn vậy mà không có chút ảnh hưởng. Trái tim khẩn trương đến run rẩy sau, sở trước rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, khóe mắt dư quang ngắm hướng bên cạnh nữ tử, thấy nàng chính là yên tĩnh nhìn nàng, phảng phất còn tại trách cứ nàng không chịu ra tay, đối âm thi vương đã đến không có chút phản ứng, tiếp theo ánh mắt của nàng lại dừng ở đi đến Khâu Lăng chỗ âm thi vương. Phát hiện nó ánh mắt, tựa hồ là Khâu Lăng thượng dài trượng cùng hạt châu, sở trước bắt buộc bản thân bình tĩnh, suy xét tình huống hiện tại, âm thi vương vẫn chưa chú ý bọn họ, có lẽ ở âm thi vương trong mắt, bọn họ nhỏ yếu giống như con kiến, không đủ vì lo, cho nên nó cũng không thèm để ý bọn họ, nó để ý hẳn là chuôi này dài trượng cùng dài trượng thượng hạt châu. Nhưng chờ nó lấy đến dài trượng cùng hạt châu sau, nó có phải hay không tùy tay giết bọn họ. Trong nháy mắt, Sở Trước suy nghĩ rất nhiều, cũng tưởng thật sự mau, cho nên, nàng rất nhanh sẽ làm cái quyết định. Âm Thi Vương đã bước trên Khâu Lăng. Sở Trước đã minh bạch thượng cổ chiến trường có một loại không hiểu lực lượng. Nhường người không thể tại nơi đây phi hành, chỉ có thể làm đến nơi đến chốn. Như thế cũng cho nàng khả thừa dịp chi cơ. Sở Trước quyết định thật nhanh, đưa tay đã bắt khởi dài trượng, cùng với dài trượng thượng hạt châu. Làm nàng làm xong tất cả những thứ này khi, Âm Thi Vương quả nhiên bị nàng chọc giận. Một đôi màu đỏ tươi sắc con ngươi nhìn qua, bị cặp kia màu đỏ tươi tà ác con ngươi khóa lại. Sở Trước thậm chí có một loại bị tử vong bắt lấy được kinh cụ tuyệt vọng. Nàng dùng sức kháp trong tay hai loại này nọ, đầu trống rỗng, cũng không biết bởi vì dùng sức, hạt châu thượng tú chất vậy mà dễ dàng cắt qua của nàng ra thịt. Huyết bỗng chốc liền nhiễm ở hạt châu thượng, Âm Thi Vương trên người sát khí tràn ngập, tức giận vươn dài mãn sắc nhọn dài giáp ngón tay, hướng nàng chộp tới. Sở Trước theo bản năng giơ lên dài trượng cùng hạt châu ngăn trở này nhất kích. Tuy rằng hành động này giống như châu chấu đá xe, đúng lúc này, nàng trong tay hạt châu mạnh phát ra một trận rực rỡ sáng mờ. Sáng mờ cùng dắt ở trên trời ngọc điệp biến thành vòng tròn hô ứng. Bạch quang cùng sáng mờ tụ tập ở cùng nhau, nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Khâu Lăng. Hai loại rất mạnh ánh sáng đan vào ở cùng nhau, đâm vào nhân ánh mắt sinh đau. Mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Sao sao sao sáng mờ tận trời là lúc, cửu U Minh mọi người lại nhịn không được nhìn qua. Sáng mờ cùng thiên thượng vòng tròn phát ra bạch quang đan vào ở cùng nhau. Phát ra sán lạn xinh đẹp sáng bóng, đồng thời cũng nhường mọi người trong lòng giật mình, không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý tưởng, lại phát sinh chuyện gì. Đã tiến vào thượng cổ chiến trường tông Trác Đan đám người đồng dạng bị kinh sợ. Bọn họ đi theo Âm Thi Vương cùng nhau tiến vào thượng cổ chiến trường. Đáng tiếc Âm Thi Vương tốc độ quá nhanh. Bọn họ đã đến khi, đã nhìn không tới của hắn thân ảnh. Theo bọn họ tiến vào thượng cổ chiến trường, rất nhanh sẽ phát hiện nơi này có một cái quy luật. Thượng cổ chiến trường trung phẳng phất có một cỗ không hiểu lực hấp dẫn. Nhường người không thể tại đây phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi vào. Điều này cũng làm cho bọn họ ở trên đường trì hoãn thời gian không ít. Không khỏi có chút lo lắng Sở Trước có phải hay không gặp được Âm Thi Vương. Chính là thượng cổ chiến trường quá lớn, hơn nữa khắp nơi một mảnh Khâu Lăng, căn bản phân không rõ đông tây nam bắc, cũng không có phương hướng, chỉ có thể giống vô đầu ruồi bọ thông thường ở thượng cổ chiến trường nơi nơi chạy. Mấy người nhìn đến sáng mờ cùng thiên thượng bạch quang biến hóa, không chút do dự hướng sáng mờ chỗ nơi chạy đi. Bọn họ tốc độ cực nhanh, nhưng mà làm đi đến sáng mờ chỗ nơi khi, phát hiện nơi đó đã bị mãnh liệt sáng mờ sở bao phủ. Sáng mờ chung có cái gì? Không người có thể nhìn thấu, chỉ có thể nhìn thiên thượng bạch quang cùng sáng mờ hô ứng. Thật lâu không tiêu tan, Tông Trác Đan âm thầm cắn răng, quyết định đi vào, cung chủ, cho ta vào đi, chuyên tôn Văn Địch nói. Ngươi ở trong này tiếp ứng, Tông Trác Đan cúi xuống. Minh bạch của nàng ý tứ, vạn nhất Sở Trước cùng Âm Thi Vương bọn họ đều ở sáng mờ chung. Đợi lát nữa nếu sáng mờ tiêu tán, hắn cũng tốt tiếp ứng Sở Trước, Tông Trác Đan rất nhanh sẽ cân nhắc lợi hại. Từ chuyên tôn Văn Địch đi vào, Kính Nguyệt cung cung chủ nói, thánh nữ, tại hạ cũng tùy ngươi cùng nhau đi vào bãi, làm nữ tu. Kính Nguyệt cung cung chủ có thể đạt tới như thành tựu này, cũng là một cái quyết đoán người. Sáng mờ chung có cái gì vậy nàng không biết, nhưng đi vào xem cũng không ngại. Gặp hai cái nữ tu quyết định đi vào, Thạch Âm bảo chủ tự nhiên cũng không cam lạc hậu. Cuối cùng chỉ có Tông Trác Đan lưu ở bên ngoài, những người khác cùng nhau tiến vào sáng mờ bao phủ nơi. Hết chương.